Thiên tài đọa lạc, chương 531, kế hoạch khôi phục, góc truyện audio.com. Sau khi nói hết tin tức tình báo ngoại giới cho Phó Thư Bảo, Phương Tín cũng không có lưu lại địa hà cảng Khẩu Chi Thành. Chức trách của hắn là đi thu thập cùng với tổng hợp lại tin tức tình báo trong khả năng sớm nhất có thể giao lại cho Phó Thư Bảo, đây chính là giá trị để hắn tồn tại, cũng là sứ mệnh của Hàn Trung. Hai ngày sau khi Phương Tín rời đi, Phó Thư Bảo cũng đều thường xuyên đi lại giữa thần miếu cùng với sinh chi không gian chữ vật. Ở bên trong thần miếu hắn xử lý chuyện tình của quân đoàn, làm bạn với ba nàng nữ nhân. Đương nhiên, trong khoảng không gian hữu hạn này cũng khó có khả năng quá mức gần gũi với bà ba Hồ Nguyệt Thiền được. Điều này khiến cho Hồ Ly Tinh trong khoảng thời gian này oán khí ngập trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lúc ở trong sinh chi không gian chữ vật, hắn chủ yếu là tu luyện, dùng phương thức luyện hóa phân thân lực lượng tiến hành tu luyện. Có đôi khi hắn cũng lén nhìn trộm mỹ nhân ngư tắm rửa. Bình thường tại thời điểm đó, hắn sẽ đem đan thư thần thú đuổi đi, một mình hưởng thụ buổi đại tiệc thị giác. Năng lực học tập của Hữu Nãi Ngư quả thật phi thường kinh người, trước sau không đến thời gian 3 ngày, nàng ta đã nắm giữ được một vài câu nói ngôn ngữ tú quốc cơ bản rồi, có thể nói ra từng câu từng chữ phi thường rõ ràng. Có cả một số từ ngữ mà ngay cả người bản thổ tú quốc cũng không có khả năng nói tốt bằng nàng nữa. Thành tích như vậy, nguyên nhân một phần đúng là do đan thư thần thú có cách giảng dạy, tư liệu dạy học phong phú, mà phần lớn cũng là do điều kiện của chính bản thân Hữu Nãi Ngư nữa. Cả hai cái kết hợp với nhau, nói vậy mất thêm thời gian không bao lâu nữa thì Hữu Nãi Ngư đã có thể dùng ngôn ngữ tú quốc mà đọc sách được rồi. Còn giao tiếp nói chuyện gì đó, khẳng định là không thành vấn đề. Trong lúc Phó Thư Bảo đang tu luyện và chơi gái, thì thế giới bên ngoài cũng đã dựa theo quỹ đạo đã định sẵn mà vận chuyển. Thánh Anna đem tất cả các tướng lãnh quan trọng của liên quân cùng với đám vương tôn quý tộc các quốc gia nhất nhất luyện hóa, khống chế chặt chẽ trong tay mình. O không ô, sáng sớm hôm nay, sau khi Phó Thư Bảo tu luyện xong, lại cùng với Hữu Nãi Ngư bắt đầu chơi đùa. Cái này là cái gì? Là chuối, ngươi có thích ăn chuối hay không? Không thích ăn chuối, ta thích ăn cá. Như vậy, cái này lại là cái gì? Dưa chuột, ngươi thích ăn dưa chuột hay không? Ta không thích ăn dưa chuột, ta thích ăn cá. Cá cá cá. Cá con mẹ ngươi, đúng là đầu đất a, bên trong sinh chi không gian chữ vật, Phó Thư Bảo chạy theo dụ hoặc à không, là dạy dỗ Hữu Nãi Ngư. Hắn tạm thời thay thế thân phận thầy giáo của đan thư thần thú, một bên giảng dạy ngôn ngữ tú quốc cho Hữu Nãi Ngư, một bên khảo nghiệm năng lực của nàng. Tuy rằng nội dung học tập cùng với khảo nghiệm tuyệt đối là nội dung thấp kém, nhưng mà năng lực của Hữu Nãi Ngư lại vẫn là rất giật mình. Nàng ta tựa hồ có thiên phú độc đáo trong học tập ngôn ngữ. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta không chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ tú quốc cùng hắn trao đổi còn có thể viết được văn tự nữa. Được rồi, chúng ta tiến vào trình tự kế tiếp. Phó đại ca, là trình tự gì nữa chứ? Chuối cùng với dưa chuột này nọ kia, không cần kiểm tra nữa đâu, ta đều biết cả rồi. Hữu Nãi Ngư cũng không có ngốc, tựa hồ như thật hiểu biết tâm lý xấu xa của Phó Thư Bảo vậy. Góc truyện audio.com. Nàng cười ha hả không ngừng, hai hàng răng trắng mốt xinh đẹp trong sáng, tựa như một chuỗi trân châu xinh đẹp vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, có chút cảm giác tâm viên ý mã. Nụ cười sáng lạn của Hữu Nãi Ngư lại tràn ngập cảm giác phấn chấn vui vẻ, thật rất câu dẫn người khác a. Hắn đem tất cả một đống lớn loạn thất bát tao như là chuối, dưa chuột này nọ ở trên bàn đều thu hồi hết. Sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra cuộn quyển trục gia thú lấy được từ bên trong quan tài huyền băng ngọc kia đặt lên trên mặt bàn. Một khi Hữu Nãi Ngư đã có thể trao đổi bình thường với nhau, như vậy liền tới lúc tiếp tục hỏi han, nhằm khôi phục lại trí nhớ của nàng rồi. Ngươi là do ta cứu ra từ bên trong quan tài huyền băng ngọc. Cũng là ta đã khởi động ấn kích hoạt trên người của ngươi, giúp ngươi tỉnh lại. Lúc ấy ta còn ở bên cạnh ngươi tìm được cuộn quyển trục gia thú này. Ngươi xem kỹ nó xem, ngươi có thể nhớ được cái gì không? Hữu Nãi Ngư khẽ cúi đầu xuống nhìn cẩn thận chăm chú quan sát quyển trục gia thú một hồi. Nửa ngày sau, nàng mới ngẩng đầu lên. Phó đại ca, đây là bản vẽ của tiếp dẫn chi thuyền A, đúng đúng đúng. Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời kích động một mảnh. Đây chính là bản vẽ của tiếp dẫn chi thuyền, ngươi nhớ được cái gì rồi à, không có a, trên đây không phải đã viết rõ ràng rồi sao? Tiếp dẫn chi thuyền, bốn chữ thật lớn đây này. Hữu Nãi Ngư vô cùng nghiêm túc nói. Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ ngây người tại đương trường. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất như là già đi 10 tuổi vậy, không, phải là 50 tuổi. Thật là, người ta vừa tỉnh lại liền chỉ nhìn thấy ngươi. Cái gì mà quan tài huyền băng ngọc, cái gì mà quyền trục gia thú, còn có cái gì mà ấn kích hoạt nữa, người ta toàn bộ đều không nhớ nổi. Ngươi còn muốn ta nhớ lại cái gì nữa? Ngươi có biết ngươi quan trọng đến mức nào không?